Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rước hồn cậu về nhà, lễ chồng lễ như thế thì ma quỷ ở đâu mà có cơ chứ. Thế nhưng lời đồn là một thứ có sức mạnh kinh khủng khiếp. Cho dù mọi cố gắng của bà Thùy có nhiều như thế nào thì cũng không hề có kết quả gì. Bởi đi đâu, nghe đến dãy trò của bà thì ai cũng đáp phải ái ngại cả. Tự nhiên họa ở đâu ập tới, bà Thùy suốt ngày giàu dĩ. Nhưng ngay trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại có hy vọng nhen nhóm lên ở trong đầu của bà. Số là bà Thùy có người bà con ở quê. Năm nay bà ấy có đứa con trai vào năm nhất của Đại học Quy Nhơn. Người kia vốn không hay biết gì về cái tin tức ở trong phòng trọ của bà, nên đã gọi hỏi xem còn phòng trống hay không để đưa con lên ở cho yên tâm. Thế là bà Thùy đã đồng ý ngay, vì bây giờ đang rất cần người để mà ở trọ. Càng nhiều càng lâu thì sẽ chứng minh với thiên hạ là dãy trọ này của bà là hoàn toàn bình thường, không có ma quỷ gì cả. Hơn nửa tháng sau, gần đến ngày nhập học thì có người bà con của bà lên. Nghe thấy tiếng chuông cửa, bà Thùy niềm nở chạy ra. Chị Hoa đấy à, vào đây chị, em đợi chị từ sáng rồi. Người phụ nữ tên Hoa kia bước vào, đi theo sau bà là một cậu thanh niên trẻ tuổi, tay đang xách một cái túi đồ to tướng. Vào đến trong phòng khách, bà Thùy kéo chiếc ghế cho hai mẹ con ngồi rồi rôm rả. Thằng của mình lớn quá, mới đây mà đã lên đại học rồi đấy. Em không ngờ luôn đấy. Cháu nó trông thế thôi, chứ vẫn còn con nít lắm. Chị gửi cháu lên đây là vừa ở trọ, vừa nhờ em để ý cháu giùm chị, chứ sợ nó ở trên này lại hư hỏng mất. Ôi giời ơi, tưởng gì chứ, cái đó thì chị cứ yên tâm, không có sao hết. Nói thêm một lúc thì bà Thùy đứng dậy. Thôi, để em dẫn hai mẹ con chị đi xem phòng nhé. Ba người ra đến nơi, đập vào mắt hai mẹ con bà Hoa là một dãy trọ khang trang, còn mới nhưng lại hoang vắng tiêu điều đến kỳ lạ. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì bà Thùy đã nói ngay. Đấy, chưa vào năm học mới cho nên sinh viên vẫn chưa lên học. Trọ này chỉ có sinh viên thuê mà thôi, thằng cu Minh cứ yên tâm. Tổng này có khi còn gặp đàn anh khóa trên của mình luôn đấy chứ. Bà Hoa gật gù, thế thì cũng được yên tâm phần nào. Sau khi xem một hồi, bà Hoa và Minh chọn căn phòng số 5. Căn phòng này tuy hơi nhỏ, nhưng do cậu ở một mình cho nên cũng không có vấn đề gì. Bà Thùy thì vẫn niềm nở lắm, bà nói. Thường thì một tháng ở đây em cho thuê là 1,5 triệu cho phòng này. Nhưng mà thôi, chỗ chị em thân quen với cả nhau, em lấy nó 1 triệu thôi, chị nhá. Ấy, em sao lại thế được? Chị đã gửi cháu lên đây mà em lấy ít tiền hơn thì chị sao dám cơ chứ? Thôi thì cứ lấy bình thường đi em, không có việc gì phải giảm hết. Chị chỉ cần em lâu lâu để mắt đến nó là được rồi. Dạ, thôi vậy cũng được. Vậy em cảm ơn chị nhá. Hai chị em nói chuyện thêm với nhau được một lúc thì bà Hoa với Minh xin phép đi đến trường để mà nộp hồ sơ nhập học, sẵn tiện tham quan một vòng trong trường luôn. Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua. Chỉ ngày mai thôi là Minh sẽ chính thức có buổi học đầu tiên trong 4 năm đại học của cậu. Vốn xuất thân từ một gia đình làm nông, lần đầu tiên cậu xa nhà như vậy, nên cứ có thời gian rảnh rỗi là cậu lại bắt xe buýt chạy ào về nhà. Kể từ sau khi làm thủ tục nhập học, Minh bỏ đồ lại phòng trọ rồi theo mẹ về nhà. Vì ngày mai bắt đầu học cho nên cậu mới lên lại lúc sáng đây mà thôi. Nhưng không hiểu sao, đến giờ rồi mà cái dãy phòng trọ của bà Thùy vẫn không có sinh viên nào vào ở cả. Hoàn toàn khác với cả lời bà Thùy nói trước đây. Đêm nay, không khí có vẻ hơi nóng bức, làm cho Minh không ngủ được. Cho nên cậu cứ chằn chọc lăn qua lăn lại trên chiếc nệm ở trong phòng. Không tài nào ngủ được, nên Minh mở cửa phòng rồi bước ra bên ngoài. Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài thì cậu khựng lại trông thấy phía trước có bóng người. Thoáng có chút giật mình, nhưng rồi Minh nhận ra ngay cái dáng người ấy là cô Thùy. Minh lẩm nhẩm ở trong miệng rồi gọi to. Cô Thùy ơi! Cái bóng người kia giật mình, quay lưng ra. Đúng là bà Thùy. Bà đưa ánh mắt nhìn Minh rồi tươi cười. Minh đấy hả con? Sao chưa đi ngủ đi? Dạ nóng quá, nên con vẫn chưa ngủ được ạ. Minh đưa tay gãi gãi đầu. Lo mà đi ngủ đi chứ, ngày mai là đi học rồi, có phải không? Dạ, mà cô đang làm gì đó à? Bà Thùy chợt giật mình một cái. Lúc này Minh mới để ý, trên tay của bà Thùy hình như là đang có mấy nén nhang đang cháy dở thì phải. Bà Thùy liền ấp úng. Cô đang cúng rằm à? hôm nay 15 âm lịch rồi cô nhỉ? Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net